từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 1321, đa mưu túc trí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dì ngã độc cuồng trận chiến đầu tiên cuối cùng kết thúc, yêu tộc tiên vực bên trong, một mảnh hỗn độn, vậy mà lúc này bọn họ nào có tâm tình quan tâm những thứ này. Thủy tinh bên trong phòng, mấy người trầm mặc hồi lâu, lấy nhân vương cảnh chọn chiến tiên vương. Tiểu tử này đến cùng là chuyện gì xảy ra? Đây cũng không phải là vượt cấp chiến đấu. Các ngươi có chú ý không, hắn dường như có 4 cái thần ma nghịch mệnh bộ. Thần ma nghịch mệnh mỗi một món đều rất khó thu được, không biết hắn là như thế nào tập tề 4 cái thần ma nghịch mệnh. Đừng nói thần ma nghịch mệnh, ngươi thấy hắn thập dực chưa? Chúng ta tiên tôn đều không loại này tọa kỵ, một mình hắn vương lại có. Không nghĩ tới nhân tộc cư nhiên ra khỏi nhân vật số 1 như vậy, còn tốt hắn hiện tại chưa lớn lên, bằng không 5 năm sau vạn tộc tiên chiến, hắn tất nhiên sẽ trở thành cần coi trọng đối thủ. 5 năm, người này xác thực không có hầu như trưởng thành, sau lưng nghị luận nhiều lắm, nhưng mà lục thần cũng không đi quan tâm những thứ này, lúc này hắn đã đi trước trạm kế tiếp. Kỳ thực quét ngang yêu tộc tiên đấu trường, đã chứng minh lục thần có thực lực hoàn thành chí tôn tử thần làm 20 cuộc tranh tài, chỉ cần tuyển trạch một ít thực lực yếu chủng tộc liền có thể. Nhưng mà lục thần lại thẳng đến trong vạn tộc tối cường một trong chủng tộc thần duệ tộc. Cha, tại sao không để cho chúng ta lên sân khấu? A thú nhỏ ngồi ở lục thần bên người. Bây giờ còn cũng không đến phiên ngươi nhóm thời điểm xuất thủ. Lục thần nói rằng, ta hoài nghi thiên cơ đã biết rồi hành tung của ta, hắn có thể là cố ý đi trước thiên cơ tiên vực muốn dẫn ta đi thần duệ tiên vực. Thế nhưng ta phỏng chừng hắn hiện tại, phải không ở thần duệ tộc tiên vực, cái gia hỏa này âm hiểm xảo trá, lại giỏi về thu thập tư liệu, ta phải lưu lại con bài chưa lật. Thiên cơ tuyệt đối là thuộc về đa mưu túc trí đối thủ, hơn nữa tin tức cực kỳ linh thông, lục thần đạt được chí tôn tử thần làm tin tức hẳn là trốn không thoát mắt của hắn nhãn. Bất quá trước đây lục thần phải không biết thiên cơ một mực tại phía sau phá rối, nhiều lần bị hắn tính kế, mà lần này, lục thần đã biết rồi là thiên cơ ở sau lưng thao túng, tự nhiên muốn nhiều tính một bước. Quảng cáo, mặc dù là yêu tộc đánh một trận, lục thần cũng có đòn sát thủ không có sử dụng, hắn còn có mấy cái bản lĩnh cuối cùng không dùng ra tới. Cái kia, cha, chúng ta đi võ đài lời nói, tin tức nhất định sẽ bị thiên cơ biết, đây chẳng phải là vẫn đuổi không kịp hắn. Thú nhỏ nói rằng, lục thần suy nghĩ một chút. Vậy cũng chưa chắc, hắn có thể xuyên toa ở mỗi cái đại tiên vực, đơn giản dùng chính là đi nước ngoài lệnh, mà ra bái phỏng lệnh là có thời gian hạn chế, chỉ cần qua thời gian, hắn nhất định phải phản hồi huyền linh tộc tiên vực. Huống hồ hắn đến một chỗ cũng không khả năng tới liền đi, hắn chính là có nhiệm vụ trên người, chúng ta chưa chắc liền không thể đuổi theo hắn. Thú nhỏ gật đầu, trong mắt cũng biến thành nóng bỏng. Cha, trước đây ta cùng với tiểu mao đoàn thua ở hắn con rối thủ hạ, còn có hắn 5 lần 7 lượt tính kế cha, bút chướng này ta nhất định phải với hắn tính toán rõ ràng sở. Lục thần mỉm cười, yên tâm, các loại, chờ, nhìn thấy thiên cơ chính là 3 người các ngươi ra sân thời điểm. Lần này, ta thất lấy hắn mặt hàng cao cấp đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu lục đưa qua mấy viên đan dược cùng yêu tộc đánh một trận, lục thần tiêu hao quá lớn, hơn nữa cũng bị một ít nội thương. Nhưng lục thần suy nghĩ một chút, đẩy ra tiểu lục đưa tới đan dược, nói rằng. Tiểu lục, đan dược ta hiện tại không thể ăn, thập dực đến rồi thần duệ tộc tiên vực trước tìm một vắng vẻ vùng ngoại ô, ta muốn tĩnh dưỡng 2 ngày. Tiểu lục khẽ nhíu mày, rất nhanh liền đoán được lục thần dự định. Lão đại là cố ý như vậy, làm cho thiên cơ biết ngươi trọng thương chưa lành. Thú nhỏ kỳ quái nói rằng. Nhưng là cha, nếu như là cố ý làm cho thiên cơ biết, chúng ta không nên đi lớn một chút thành thị sao, như vậy tin tức truyền mới. Chỉ có, nhanh a, vùng ngoại ô tĩnh dưỡng, nếu là hắn không phải biết rõ làm sao làm. Lục thần mỉm cười, thiên cơ tuyệt đối sẽ thời khắc quan tâm ta động thái, hơn nữa hành tung của ta đã sớm bại lộ, lấy bản lãnh của hắn, tất nhiên non tìm được ta. Chấm, ta càng là ẩn giấu bị thương sự tình, hắn lại càng biết tin là thật. Ta càng là gióng trống khô chiêng, hắn càng là biết nghi thần nghi quỷ. Thú nhỏ bừng tỉnh đại ngộ gật đầu, đối phó thiên cơ loại này đa mưu túc trí lão hồ ly, phải dùng một điểm mưu kế. Cha, cái kia, thần duệ bên này lôi đài, ngươi còn muốn đánh đầy ngũ tràng sao? Đương nhiên, cái này không đều là tiền nha. Huống hồ ta càng là đánh đầy ngũ tràng, thiên cơ tất nhiên càng là tự tin đối với theo ta hiểu rõ, không có sai lệch. Nói tới chỗ này, lục thần lạnh rên một tiếng. Thiên cơ lão cầu thích tính kê đúng vậy a, lần này lão tử liền theo ngươi tốt nhất chơi, xem ai coi là quá người nào. 2 ngày phía sau, lục thần tiến nhập thần duệ tộc tiên vực. Mới vừa gia nhập thần duệ tộc tiên vực, lục thần liền phát hiện xa xa có người ở giám thị hắn. Những người này hẳn không phải là thiên cơ nhân, thiên cơ hành sự ẩn nấp, mà những thần duệ đó tộc lại không có muốn ẩn núp ý tưởng, chỉ là đứng xa xa nhìn đi theo hắn. Thập Dực, Long Ảnh Phong Vân. Thập Dực gầm nhẹ một tiếng, cấp tốc trốn trong tầng mây, mắt thường đã khó có thể phát hiện. Sau mấy tiếng, một mảnh rậm rạp rừng rậm nguyên thủy bầu trời, hiện lên một cái cự long ở trên trời xoay quanh khoảng khắc cấp tốc biến mất, ngay sau đó một bóng người từ trên cao cấp tốc chui vào trong rừng. Mà hết thảy này, nhưng vẫn là bị một ít người bắt được. Thiên cơ có người phát hiện Duy Ngã Độc Cuồng tung tích. Một đầu lớn ngao trên lưng, Hắc Nham đi tới thiên cơ bên cạnh nói rằng. Tên kia bỏ qua rồi thần duệ tộc người trốn thiên sơn rừng rậm, đang ở điều trị thương thế. Quảng cáo, thiên cơ hơi nheo mắt lại. Tên kia thực sự đi thần duệ tiên vực rồi hả? Thiên cơ cười lạnh một tiếng. Không hổ là ngươi a, Duy Ngã Độc Cuồng. Vẫn là như thế cuồng vọng. Đáng tiếc coi như ngươi bỏ rơi thần duệ tộc người, lại không có bỏ rơi mắt của ta tuyến. Hắc Nham nói rằng, từ hắn di động lộ tuyến đến xem, hắn hiện tại dường như đang ở truy ngươi. Cái gia hỏa này không đơn giản, cư nhiên có thể lấy một địch bốn, đánh bại bốn gã yêu tộc cửu tinh tiên vương. Truy, làm cho hắn truy tốt lắm. Thiên cơ không chút nào hoảng sợ. Ta thừa nhận Duy Ngã Độc Cuồng là rất mạnh mẽ, nhưng ngươi cũng thấy đấy, hắn cũng bị thương. Thiên cơ hơi nheo mắt lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn lén lén trốn thiên sơn rừng rậm, chính là vì không cho ta biết hắn bị thương sự tình, đáng tiếc hắn không biết tay ta nhãn thông thiên, người đang ngoài ngàn dặm, nhưng cái gì cũng chạy không thoát ta pháp nhãn. Thực lực của hắn hạn mức cao nhất ta đại khái đã có thể suy tính ra. Chính là cái này thần duệ tộc hắn đều chưa chắc có thể qua. Tốt coi như hắn thoáng thu liễm, không đánh đầy ngũ tràng, may mắn đi qua thần duệ tộc cường giả nhất định sẽ làm cho hắn trả giá thật lớn, lấy Duy Ngã Độc Cuồng tính cách đến lúc đó ta lại phóng xuất tin tức cố ý kích thích hắn một cái, hắn tất nhiên không tiếc mang thương cũng phải đuổi bên trên ta, đến lúc đó, không cần ta xuất thủ chạm kế tiếp những cái này biến thái là có thể đưa hắn dồn vào tử địa. Hắc Nham vẫn chưa tiếp lời, ngược lại việc này từ trước đến nay đều là thiên cơ tới mưu hoa. Hành, Duy Ngã Độc Cuồng, hai người chúng ta ân oán, cũng nên hảo hảo chấm dứt kết liễu. Muốn giết ta, người còn chưa xứng, tác giả để lời nói với người xa lạ, canh tư đến, mọi người qua năm tốt. Cách chương.